Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, có người dở trò xấu. Bang, bang, bang, Kim Khoa người thứ nhất, chúng liền bốn đồng, Chiến Thần Điện tiến cử, Vương Khả, Cao Trung Kim Khoa Trạng Nguyên, Hoàng Ân cuồn cuộn, Trạng Nguyên dạo phố, một tiếng truyền sướng ở cửa thành Đông bắt đầu. Hướng về toàn bộ Thiện Thần Đô bốn phía đường phố du tẩu lên. Phía trước gõ cái chiêng. Đằng sau đại mã bên trên cưỡi Trạng Nguyên Vương có thể. Trên đường đi người hai bên đường phố vô số người quăng tới ánh mắt ngạc nhiên. Đương nhiên, Thiện Thần Đô quá lớn. Dạo phố vẫn là chọn một chút trọng đại đường phố du tẩu. Vương Khả cưỡi tại đại mã bên trên gật gù đắc ý mỉm cười gặp người. Phía trước một đám lại bộ quan viên mặt đen lên cúi đầu đi tới. Tựa như sợ người khác biết lần này dạo phố hoạt động là bọn hắn phụ trách. Chiến Thần Điện một đám lão binh du côn. Giờ phút này bản thân cũng không biết mình vẻ mặt gì. Bộ mặt run rẩy thời khắc. Cũng tại cẩn thận đề phòng lấy tứ phương khả năng ném tới trứng thối. Con mẹ nó, hôm nay lội dạo phố chỉ sợ không dễ đi à. Vô số dân chúng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Khả đồng thời. Trong nháy mắt liền bị Vương Khả hậu phương nguyên một đám to lớn tranh hoặc chữ viết sợ ngây người. Mù mắt của ta nhìn thấy cái gì? Đây là Trạng Nguyên dạo phố sao? Hoàng Ân cuồn cuộn, Trạng Nguyên dạo phố trong lúc đó nghiêm cấm làm quảng cáo. Ngay cả Trạng Nguyên mở Thần Vương công ty cũng không có thể. Quan Trạng Nguyên mở Thần Vương công ty. Là thứ đồ chơi gì? Thần Vương công ty là cửa hàng sao? Chưa nghe nói qua a. Ngoặc kép chấm chấm. Bách tính kỳ lạ sau khi. Trong nháy mắt bị đầu này quảng cáo hấp dẫn. Không có cách nào. Trạng Nguyên dạo phố nhìn qua không ít. Loại này làm quảng cáo còn lần thứ nhất nhìn thấy a. Thần Vương công ty trong nháy mắt bị người nhớ kỹ. Đám người đang tại nghi hoặc thời khắc. Dạo phố đội ngũ đã đi xa. Bách tính nhìn xem đi xa dạo phố đội ngũ bóng lưng. Cảm thấy rất ngờ vực. Đối Thần Vương công ty tràn đầy sự khó hiểu cùng tò mò mãnh liệt. Vào thời khắc này, đi theo dạo phố đội ngũ có một khoảng cách Vương gia đệ tử nhóm. Có nguyên một đám Vương Khả thủ hạ. Nhanh chóng phát động truyền đơn. Cho bách tính ôn tập công khóa. Làm sâu sắc ký ức. Liền thấy truyền đơn trên cùng có Thần Vương công ty giới thiệu vắn tắt 6 cái chữ lớn. Thần Vương công ty, khởi nguyên từ Thập Vạn Đại Sơn, là Thập Vạn Đại Sơn kinh tế phồn vinh cơ sở. Bách tính có Thần Vương công ty, từ đó đi lên giàu có phồn vinh đại đạo. Thần Vương bảo hiểm, đáng giá một đời điển tang. Tốn cực ít tiền, mua một phần bình an, mua một phần tương lai, để người nhà an tâm, để cho mình yên tâm. Ngài đáng giá có được. Thần Vương ngân hàng. Cung cấp lợi tức thấp nhất tức tiền tiết kiệm cho vay nghiệp vụ. Người còn vì thiếu tiền mà phiền não sao? Đến Thần Vương ngân hàng. Thần Vương ngân hàng một nén nhang cho vay. Nhường ngươi vay an tâm. Dùng yên tâm. Thần Vương siêu thị. Không có ngươi mua không được. Chỉ có ngươi nghĩ không đến. Miễn là ngươi có đầy đủ hình tượng lực. Ta Thần Vương siêu thị đều có thể cho ngươi cung cấp. Ngoặc kép chấm. Bách tính nhìn xem từng chương truyền đơn, nguyên một đám trừng tròng mắt, tựa như minh bạch Thần Vương công ty là cái gì, nhưng vẫn là nhìn không hiểu ra sao. Bất quá, từ một khắc này bắt đầu, Thần Vương công ty chắc chắn lấy thời gian ngắn nhất, truyền khắp toàn bộ Thiện Thần Đô. Phủ thừa tướng, Tây Môn Tĩnh từ suy yếu bên trong tỉnh lại. Công tử, người đã tỉnh, quá tốt rồi, quản gia kinh hỉ nói, ta trở về. Ta trở về, Vương Khả, liền cho ta hút một chút nước. Đáng chết, anh hùng núi mảnh đất kia ngươi cầm lấy đi lại như thế nào? Ta liền tính không chặn nổi mảnh đất kia, ta cũng có thể để ngươi cửa hàng không tiếp tục mở được. Ngươi cửa hàng kia kêu cái gì Thần Vương công ty? Tiền ở mộ địa mở Thần Vương công ty. Ta nhường ngươi vĩnh viễn cùng phần mộ làm bạn. Chúng ta liền so tài một chút nhìn. Ai ở Thiện Thần Đô năng lượng lớn, ta muốn nhường ngươi Thần Vương công ty nửa bước khó đi. Ta muốn vận dụng ta tất cả quan hệ, phong sát ngươi thần vương công ty. Để thiện thần Đô Bách tính vĩnh viễn không biết cái gì thần vương công ty. Ta muốn nhường ngươi hối hận. Tây Môn Tĩnh giữ tận tức giận nói. Công tử, chỉ sợ ngươi không hy vọng. Quản gia ở bên bộ mặt co quắp một cái. Ngươi không tin ta người mạch. Ta để trong thành tất cả thương hội tập thể phong sát thần vương công ty. Ngươi không tin. Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Ách, lấy công tử thân phận địa vị. Tự nhiên có thể làm được. Thế nhưng là, hiện tại hẳn là toàn thành đều biết thần vương công ty. Không còn kịp rồi. Quản gia cười khổ nói. Vì sao? Tây Môn Tĩnh khó hiểu nói. Cũng vào thời khắc này, bên ngoài đường phố truyền đến loảng xoảng gõ cái chiêng thanh âm. Ách, Vương Khả cưỡi ngựa dạo phố đội ngũ hẳn là đi ngang qua chúng ta trước mặt đường phố. Nếu không, ta nhấc công tử đến lầu các đỉnh chóp nhìn ra xa một lần. Quản gia kia nói ra, cưỡi ngựa dạo phố, Tây Môn Tĩnh lập tức có loại dự cảm xấu. Lập tức, Tây Môn Tĩnh lảo đảo nghiêng ngã bò lên trên một bên lầu các. Phủ thừa tướng có trận pháp thủ hộ, không chỉ có ngoại nhân không cách nào tiến đến, còn có một tầng sương mù để người bên ngoài không cách nào thấy rõ nội bộ. Nhưng, sương mù này rất kỳ quái. Có lẽ pháp thuật nguyên nhân lại có thể từ nội bộ nhìn thấy bên ngoài. Lập tức, Tây Môn Tĩnh nhìn ngươi đến đó người ta tấp nập dạo phố đội ngũ. Vương Khả cưỡi tại đại mã bên trên. Tốc độ cũng không chậm. Nhưng có lẽ lần thứ nhất có tràng diện này. Vô số dân chúng tranh nhau đến xem. Rất xa chỉ trỏ. Được không huyên náo. Nguyên một đám treo tranh hoặc chữ viết. Càng là để Tây Môn Tĩnh mở to hai mắt nhìn. Thần vương công ty. Vì sao? Lại bộ những quan viên kia cũng là mù lòa sao? Trạng nguyên dạo phố, còn cho làm quảng cáo. Các ngươi cũng là người chết à? Tây Môn Tĩnh lập tức tức giận mắng lấy. 137 tiểu thuyết internet phốc. Tây Môn Tĩnh khí làm nhổ một ngụm ho khan. Không có cách nào, chân nguyên huyết bị rút sạch. Mặc dù uống nước xong trở về huyết chi bên trong. Nhưng, nhà không ra huyết à? Cũng không thể nhổ nước miếng à? Tức giận sau khi, Tây Môn Tĩnh thuận tay lấy xuống một bên mái nhà, hung hăng ném mạnh hướng nơi xa đại mã bên trên Vương Khả. Bành, đột nhiên, cái kia mảnh ngói bị một cái đại thủ tiếp được, lại là Mộ Dung lão cẩu nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Chặn lại mảnh này mảnh ngói. Ai vậy? Ai ném mảnh ngói? Trứng thối, Lạn Thái Diệp còn chưa tính, ném mảnh ngói muốn xảy ra án mạng. Như vậy lực mạnh nói, đây là mưu sát, là ai? Mộ Dung lão cẩu trừng mắt bốn phía tìm được đánh lén người. Công tử, được rồi, giận dữ thương thân, người trước chữa thương a. Một hồi Vương Khả liền muốn rời khỏi con đường này. Hắn hôm nay dạo phố, chẳng mấy chốc sẽ đi lĩnh chức quan. Mặc dù nghe lão gia nâng lên, Vương Khả lần này chức quan rất lớn, nhưng cuối cùng không bằng lão gia. Ngài có khí, về sau lại đối với hắn vung a. Quản gia đi tới khuyên nhủ, chức quan rất lớn, lớn bao nhiêu? Trước kia trạng nguyên nhiều nhất là chính ngũ phẩm, Vương Khả có thể tới chính ngũ phẩm. Tây Môn Tĩnh khả năng quản gia, giống như đạt tới chính tam phẩm. Quản gia nói ra, chính tam phẩm, như vậy khả năng, hắn chỉ là tham gia một lần khoa cử, làm sao có thể duy nhất một lần đến chính tam phẩm? Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Lão nô cũng không biết. Khả năng có nguyên nhân khác à. Quản gia kia nói ra. Tây Môn Tĩnh trừng tròng mắt. Không có khả năng. Không thể. Ta muốn gặp cha ta. Dẫn ta đi gặp cha ta. Vương Khả người này phẩm hạnh không đoan. Càng đem Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo phố làm trò đùa. Tại sao có thể cho hắn lớn như vậy quan? Không thể. Dẫn ta đi gặp cha. Tây Môn Tĩnh cả giận nói. Hoàng cung, một gian nghị sự đại điện. Tây Môn Thuận Thủy cùng một đám quan viên. Nhìn xem trước mặt truyền đơn. Thần vương công ty giới thiệu vắn tắt. Tây Môn Thuận Thủy bộ mặt một trận cổ quái. Thừa tướng, ta không nghĩ tới Vương Khả sẽ vụng trộm sắp xếp người ở phía sau đi theo. Còn có, người tranh hoặc chữ viết. Một cái lại bộ quan viên lo lắng nói. Vương Khả treo tranh hoặc chữ viết. Các ngươi lại bộ là mắt mù sao? Hay là cố ý mặc hắn treo? Tây Môn Thuận Thủy lạnh lùng nhìn xem cái kia lại bộ quan viên. Thuộc hạ của ta, có chút xét duyệt không nghiêm. Hạ quan nhất định sẽ trách phạt. Cái này quan viên khổ sở nói. Tây Môn Thuận Thủy gắt gao nhìn chằm chằm cái này quan viên nhìn một hồi. Cuối cùng thở sâu, ngươi có ý đồ gì? Cho rằng bản quan không biết. Hạ quan, cái kia lại bộ quan viên lập tức cúi đầu. Không cần soát tiểu thông minh. Còn có, nói cho sau lưng ngươi người kia. Đây là đại thiện quan trường. Đại thiện chỉ có một cái chủ nhân. Chính là thiện hoàng. Bất luận kẻ nào đi quá giới hạn một bước. Cũng là tử tội. Cho dù là thái tử cũng không được. Đừng tưởng rằng hoàng thượng hàng năm ở bên ngoài. Có ít người liền có thể động tâm. Nói cho hắn. Lại có đi quá giới hạn. Bản quan liền có thể thay thế hoàng thượng phế hắn. Tây Môn Thuận Thủy âm thanh lạnh lùng nói. Là, cái kia lại bộ quan viên cúi đầu. Còn có, người thân này y phục. Là hoàng thượng cho, không phải ngươi người sau lưng cho. Người ngay cả chủ tử của mình là ai đều quên. Hoàng thượng một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể nhường ngươi không có gì cả. Không có người có thể bảo đảm ngươi. Người người sau lưng cũng sẽ không bảo ngươi. Tây Môn Thuận Thủy âm thanh lạnh lùng nói. Hạ quan không dám. Cái kia lại bộ quan viên lập tức cái trán toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Vẫn chờ làm gì? Để vương khả không muốn dạo phố. Cũng không cần đi lại bộ. Trực tiếp tới nơi này. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. À, thừa tướng. Dựa theo quá trình. Muốn dạo phố đến xế chiều. Lại một cái lại bộ quan viên kinh ngạc nói. Tây Môn Thuận Thủy lạnh lùng nhìn hắn một cái. Là, thuộc hạ liền đi. Cái kia lại bộ quan viên lập tức lui ra ngoài. Nửa ngày du hành. Mặc dù thiện thần đô rất nhiều nơi còn chưa đi. Nhưng, vương khả cũng đã rất thỏa mãn. Vương khả tin tưởng, hôm nay trận này cưỡi ngựa du hành. Khẳng định để toàn thành bách tính nhớ kỹ thần vương công ty. Thần vương công ty mặc dù còn chưa bắt đầu buôn bán. Nhưng đã làm lần đầu đã thành công. Giờ phút này, bị nửa đường dẫn tới hoàng cung. Ở hoàng cung cửa xuống ngựa, vương khả, lúc này mới tuyên truyền nửa ngày. Cái này là đủ rồi. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Đủ rồi, thật đúng là tà môn. Ha ha, lần này du hành, thật để cho ta mang theo tranh hoặc chữ viết. Thực sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Vương khả cười nói. Ách, ngươi có ý tứ gì? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Theo đạo lý nói, ta dạo phố. Là không thể nào cho ta treo tranh hoặc chữ viết làm quảng cáo. Coi như ta viết sát biên cầu nội dung cũng không được. Ta lúc đầu chỉ là thử thời vận. Không nghĩ tới lại bộ quan viên thật đánh cho ta quảng cáo. Chậc chậc, vương khả giờ phút này kinh hỉ nói. À, nguyên bản lại bộ không cho treo. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Đương nhiên, quốc chi trọng sự tình. Tại sao có thể treo cái này? Ta cái này tranh hoặc chữ viết, chuẩn bị để cho ta bọn thuộc hạ, xa xa đi theo dạo phố đội ngũ đằng sau. Một bên phát truyền đơn, một bên pháp chế tuyên truyền trạng nguyên dạo phố tầm quan trọng lúc kéo. Không nghĩ tới đầu này bức thế mà cho phép ta treo ở một bên. Thực sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Ha ha ha, vương khả cười to nói. Vì sao lại cho ngươi treo? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Không rõ ràng, khẳng định có người nào muốn ô thanh danh của ta, để cho ta về sau làm quan thụ này ô danh chỗ đến. Thế nhưng là, ta căn bản không có ý định làm quan a. Hắn hại ta hay sao? Lại tiện nghi ta, ha ha, vương khả cười nói, vì sao, ta làm sao nghe không hiểu? Trương Chính Đạo khó hiểu nói, ngươi xem cái nào quan viên, dám tuyên truyền mình là thương nhân. Muốn mở tiệm kiếm tiền. Đại quan cũng là an bài bao tay trắng len lén đi mở cửa hàng kiếm tiền. Bởi vì quan viên một khi bị liên hệ thương nhân thân phận. Cái kia quan uy liền không còn. Liền sẽ có nhược điểm bị người vân vê. Ở quan trường lại nhận chế ước. Vương Khả giải thích nói. Người ý tứ. Lại bộ có người muốn hại ngươi. Trương Chính Đạo lông mày nhíu lại. Cho nên nói. Quan trường nước quá sâu. Ta không làm quan là chính xác nhất. Từ sự tình vừa rồi liền có thể nhìn ra. Lại bộ quan viên liền không phải thứ gì. Vương Khả gật đầu một cái. Cách đó không xa, là Vương Khả dẫn đường lại bộ mấy cái tiểu quan. Nghe Vương Khả tại sau lưng mắng lấy bản thân lại bộ quan viên không phải thứ gì. Nguyên một đám bộ mặt một trận co rúm. Hận không thể lập tức liền đi cùng Vương Khả liều mạng. Người mẹ kiếp, được tiện nghi, còn muốn chửi chúng ta không phải thứ gì. Người mới không phải thứ gì đâu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.